Chương 3775, Chí Tôn nhắn lại. Thiên Long Chí Tôn trái tim, phong cấm tại trên bệ đá. Vô số hào quang bên trong, Phương Thần liếc mắt liền thấy được viên kia rung động trái tim. Giờ khác này trong cơ thể hắn hoàn mỹ huyết mạch không bị khống chế táo động, mùi huyết tinh tràn ngập. Không tốt. Phương Thần thầm kêu một tiếng, toàn tức cưỡng ép khống chế hoàn mỹ huyết mạch. Trong lòng hắn đại chấn, không nghĩ tới Thiên Long Chí Tôn trái tim như thế cường hãn, vẹn vẹn chỉ là tới gần, liền đem hoàn mỹ trong huyết mạch ẩn giấu sát phạt chi lực dẫn ra, dẫn đến trong cơ thể hắn huyết mạch đại loạn, nếu không khống chế, lại có nguy hiểm tính mạng. Chu tước huyết mạch. Phương Thần gặp nguy không loạn, thôi động mỏng manh chu tước huyết mạch, mênh mông chu tước chi lực ngưng tụ thành một đầu to lớn chu tước hư ảnh. Chu tước hư ảnh dương cánh bay lượn, hé miệng, phun ra cực nóng hỏa diễm, tản ra vô thượng thần uy, trong chốc lát liền đem sao động hoàn mỹ huyết mạch trấn áp. Phương Thần sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, thở dài một hơi. Mà lúc này, trái tim QNZ ngưng đập, hoàn mỹ huyết mạch bình tĩnh lại. Chu tước huyết mạch trái tim bên trong, truyền đến Thiên Long Chí Tôn thanh âm. Hiển nhiên, hắn QNZ không nghĩ tới, trong truyền thuyết thượng cổ tứ đại thần thú một trong chu tước thần thú huyết mạch, thế mà lại ra cái này một thời đại, hơn nữa còn tại Phương Thần trên thân. Dù sao, người mang hoàn mỹ huyết mạch, liền đã xem như vô tận tuế nguyệt tối cường tiềm lực, hắn thế mà có thể được chu tước huyết mạch, trọng yếu nhất chính là, để hai loại tối cường huyết mạch kiêm dung. Thật sự là một cái có ý tứ người. Thiên Long Chí Tôn tự nói, lựa chọn của bọn hắn là đúng. Câu nói này để Phương Thần không nghĩ ra, nghe hắn lời nói, hiển nhiên là biết rõ hỗn độn giới nguy nan, mà lại cũng biết đại tôn đám người kế hoạch. Phương Thần đột nhiên có một cái to gan suy đoán. Thiên Long Chí Tôn pha y chẳng cũng là phía sau bố cục người một trong đâu bất quá. Ngay tại hắn suy tư thời khắc, Thiên Long Chí Tôn thanh âm, lại lần nữa truyền đến. Ta chi tâm bẩn, ngươi có thể luyện hóa, nhưng ngươi phải đáp ứng bản tọa một cái yêu cầu. Tiền bối mời nói. Phương Thần vội vàng ôm quyền vấn đạo, đây chính là Thiên Long Chí Tôn trái tim, nếu có thể luyện hóa, thực lực của mình, sẽ còn lại lần nữa tiêu thăng, thậm chí có khả năng đụng chạm đến Chí Tôn cánh cửa. Đừng nói là một cái yêu cầu, liền là 10 cái yêu cầu đều sẽ không chút do dự đáp ứng. Phía sau ngươi người, nên là nguyên thủy tộc đàn vị kia đệ tử A ngươi luyện hóa ta chi tâm bẩn về sau, mang theo nàng tiến về tử chi nhai, tìm kiếm quỷ đế quỷ khí. Nghe vậy, Phương Thần trong lòng khẽ giật mình. Tử chi nhai, quỷ khí, hắn đối hai cái này từ quá quen thuộc. Còn nhớ rõ tại Diệt Long Động bên trong lúc, cổ lão trong phủ đệ kinh thế đại ma liền muốn cầu chính mình. Tiến về tử chi nhai, ngăn cản yêu thu tộc quần lao tổ cùng kiếm phong tử đạt được quỷ đế quỷ khí. Mà bây giờ, Thiên Long Chí Tôn thế mà để cho mình, tiến về tử chi nhai tìm kiếm quỷ khí. Đạt được quỷ khí về sau, ngươi đem quỷ khí bên trong ma quỷ cội nguồn hấp thu, nó có thể giúp ngươi triệt để luyện hóa ta chi tâm bẩn. Thiên Long Chí Tôn tiếp tục nói, sau đó, ngươi để nàng đem quỷ khí mang về nguyên thủy tộc đàn. Hoàng công chúa tại Phương Thần sau lưng. Yên tĩnh lắng nghe Thiên Long Chí Tôn lời nhắn nhủ sự tình. Mặc dù trong lòng rất nghi hoặc, vì sao muốn đem quỷ khí mang về nguyên thủy tộc đàn, nhưng nàng vẫn là gật đầu đáp ứng, tiền bối có chỗ không biết, mặc dù sư tôn ta là nguyên thủy tộc đàn người, nhưng là ta chưa hề đi qua, mà lại nghe sư tôn nói, trừ phi lúc người mang nguyên thủy huyết mạch tộc nhân, bằng không mà nói, bất kỳ người nào đều khó có khả năng tiến vào nguyên thủy tộc đàn, sở dĩ nàng có chút khó khăn, không phải nàng không muốn làm. Mà là nàng căn bản không có tư cách tiến vào. Nguyên thủy tộc đàn. Cái này ngươi có thể yên tâm, là ngươi đem quỷ khí mang đến thời điểm, bọn hắn tự nhiên sẽ tiếp ngươi đi vào. Thiên Long Chí Tôn nói, còn như nguyên nhân, hắn không có nhiều lời. Đã như vậy, xin tiền bối yên tâm, vạn bối ổn thỏa hoàn thành tiền bối nguyện vọng. Hoàng công chúa No Y nàng quay đầu nhìn về phía Phương Thần, cái sau lớn há mồm, bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Ngươi có chuyện gì không thực không dám giấu giếm. Phương Thần ôm quyền nói, ta đã từng lấy thôn ma tộc người thân phận, lẫn vào Diệt Long Động bên trong, cùng yêu thu tộc đàn đại chiến, theo kỳ tông tộc trong đường, nội nhập một tòa cổ xưa phủ đệ, ở trong đó ta được đến một chu tờ cơ duyên, tiếp nhận huyết chi quốc độ truyền thừa, nhưng cu nở dê tao ngộ một chút nan đề. Tòa kia cổ lão phủ đệ phía dưới, chấn áp một cái kinh thế đại ma, hắn khôi phục về sau đem ta bắt được dưới nền đất. Ta sở dĩ có thể còn sống ra, liền là đáp ứng yêu cầu của hắn, tiến về tử chi nhai, ngăn cản quỷ đế người tìm tơ ý quỷ khí đồng thời đem mang về cho hắn. Như hoàng công chúa đem quỷ khí mang về nguyên thủy tộc quần lời nói, hắn như thế nào cùng kinh thế đại ma bàn giao? Hừ! Thiên Long Chí Tôn hừ lạnh, nhắc lên kinh thế đại ma, hắn rất là không vui. Cái kia hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, không cần để ý tới hắn. Thiên Long Chí Tôn khinh thường nói, ngươi dựa theo ta nói làm là được, còn như tên kia, ngươi luyện hóa ta chi tâm bẩn về sau, cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám động tới ngươi. Phương Thần hiếu kỳ, vì sao Thiên Long Chí Tôn xưng hô kinh thế đại ma là hèn hạ vô sỉ tiểu nhân năm đó? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Kinh thế đại ma có phải là hay không hỗn độn giới người? Vì sao lúc trước phát hiện chính mình người mang hoàn mỹ huyết mạch về sau, theo ý độ đối với ý chính mình, phát sinh một tia cải biến liên tiếp nghi hoặc, nổi lên trong lòng. Nhưng là, Thiên Long Chí Tôn cũng không có giải đáp. Trên bệ đá trái tim, lóe ra hào quang, dần dần lơ lửng, chậm rãi đi tới phương thần trước người, trái tim bên trong lại lần nữa truyền đến Thiên Long Chí Tôn thanh âm, người trẻ tuổi. Có lẽ ta không cách nào cứu vớt hỗn độn giới, nhưng cho dù ta triệt để tử vong, cũng muốn là hỗn độn giới tận một phần lực. Nghe vậy, phương thần thổn thức. Mạnh như Chí Tôn, đối hỗn độn giới tình thế nguy hiểm, đều như thế bất lực. Hán, thật có thể thành công sao? Giờ khắc này, nội tâm của hắn dao động, trước nay chưa từng có hoài nghi mình. Từ xưa đến nay, một đời lại một đời cường giả, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tiến vào bản nguyên giới. Là hỗn độn giới tranh thủ một chút hy vọng sống, nhưng mà cuối cùng bọn hắn đều vẫn lạc, thậm chí liền Thiên Long Chí Tôn, đều chết tại thôn ma tộc giáng dấp trong tay. Phục Kiếm Chí Tôn Pha Y Trăng cũng đã chết giấu ở phía sau màn bố cục đám người, Pha Y Trăng QNZ không có bất kỳ cái gì nắm chắc cảm nhận được phương thần tâm tình chập chờn, trái tim rung động, một cỗ mát mẻ khí tức chui vào phương thần trong đầu, trong nháy mắt đem nó thu suy nghĩ lại đến, không cần nghĩ quá nhiều. Người một thế này, trọng yếu nhất chính là tin tưởng mình, chỉ có tối cường tín niệm mới là vô địch. Tối cường tín niệm mới có thể vô địch. Ta ở trên người của ngươi, cảm thấy một loại trước nay chưa từng có tín niệm, loại kia có thể xung kích Chí Tôn tín niệm. Thiên Long Chí Tôn nói, chỉ cần ngươi có thể bước vào hỗn độn Chí Tôn cảnh, dùng ngươi hoàn mỹ huyết mạch cùng thượng cổ thần thú Chu Tước huyết mạch, nên có thể cứu vớt hỗn độn giới. Bất quá Thiên Long Chí Tôn trầm ngâm một lát, sau đó nói, ta dùng người từng trải thân phận khuyên giải ngươi, tại không có hoàn toàn năm loại ngũ hành bản nguyên thời điểm, tuyệt đối không nên nếm thử xung kích Chí Tôn cảnh. Bởi vì, hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, ngũ hành bản nguyên hợp nhất, đến cùng đáng sợ đến cỡ nào.